Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều ngăn cản không được ta. Thời gian, 8 tháng 3 năm 2012, con mẹ nó đây là cố ý hại người. Đây tuyệt đối hẳn là một tấm thẻ đỏ. Thẻ đỏ, đúng, đây tuyệt đối là một tấm thẻ đỏ. Trọng tài chính tiên sinh ngươi cũng không thể đủ nương tay a. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ mắt thấy trọng tài chính vẻn vẹn là cho Hawit một tấm thẻ vàng. Dồn dập rêu rao lên. Hy vọng có thể cho trọng tài chính tạo áp lực. Để cho sửa án. Đô đô đô. Trọng tài chính cái còi gấp gáp mà vang lên. Hiện trường một hồi lại yên tĩnh lại. Trọng tài chính lập tức hướng đi Hoffenheim đội thanh niên đám người. Trực tiếp cho vừa kêu gào đến hung hăng nhất Guy Özilen một tấm thẻ vàng. Phát sinh cảnh cáo, Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ mắt thấy trọng tài chính cho mình đội hữu một tấm thẻ vàng. Lập tức đều bình tĩnh lại, tuy rằng trong lòng bọn họ vẫn là không phục lắm, thế nhưng này phải tuân thủ trọng tài chính phán phạt, lại nói hiện tại cung chính cũng đã đứng lên đến rồi. Cũng không có bị thương cái gì, vì lẽ đó, cũng không đáng lại đi thảo mấy tấm thẻ vàng. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ lập tức dâng tới Schalke 04 đội thanh niên vùng cấm. Chuẩn bị dùng tấn công giáng trả Schalke 04 đội thanh niên. Cung chính đứng dậy, đảo mắt tàn nhẫn mà chừng một chút bên sân Asauer. Đây chính là âm mưu của ngươi quỷ kế sao? Đến đây đi, để âm mưu quỷ kế làm đến càng mãnh liệt chút đi. Xem mẹ kiếp có thể hay không ngẫu ngăn cản lão tử. Sau đó cung chính điên cuồng tràn vào Schalke 04 đội thanh niên vùng cấm. Schalke 04 đội thanh niên cầu thủ mắt thấy cung chính tràn vào vùng cấm. Lập tức vừa sốt sáng lên. Hawit cùng Hotzis hai người lập tức theo sau. Kề sát cung chính. Hoffenheim đội thanh niên Demir Zeynes mọi người lại xông lên. Muốn dùng trước phương pháp lần thứ hai để cung chính chạy thoát. Có điều. Lần này Hawit cùng Hotzis hai người sớm có phòng bị, vẫn cứ không cho Demir Zeynes mọi người chen lên đến. Hai người bọn họ thật chặt tập trung cung chính, không một chút nào thư giãn. Cung chính bị hai người vây công, trong lòng có chút nóng nảy. Nếu như tiếp tục như thế, hắn rất khó có thể tranh đến cùng bóng. Ở vùng cấm bên trong qua lại xuyến chạy một trận. Này hai tiểu tử vẫn xem hai khối kẹo da trâu như thế địa dán cung chính. Cung chính rất khó có cơ hội. Khá lắm, chỉ cần xem chết rồi này người què. Hắn chính là cái dám. Mắt thấy mình cầu thủ đem cung chính cho nhìn chăm chú chết. Asauer trong lòng vô cùng thoải mái. Khu vực phạt góc Jonathan Schaeffler mắt thấy cung chính vẫn không có chạy ra trống rỗng hắn đều có. Chút nóng này, lúc này. Trọng tài chính đã thổi lên phạt bóng tiếu có một lúc. Hắn không có thời gian. Hắn cũng chỉ đến đem quả bóng cho lên về phía trước điểm Demir Zeynes. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung trực tiếp bay về phía trước điểm Demir Zeynes. Demir Zeynes cao cao địa nhảy lên nghênh bóng hất đầu. Schalke 04 đội thanh niên phòng thủ cầu thủ kinh hãi. Bọn họ đều sẽ phòng thủ trọng tâm đặt ở cung chính trên người. Căn bản cũng không có chú ý tới Demir Zeynes. Mắt thấy Demir Zeynes điên cuồng nhảy lấy đà. Cung chính trước người Hawit như mặc lên phi mau thối bình thường địa nhằm phía Demir Zeynes. Nơi này, mắt thấy Hawit lao ra. Cung chính lập tức hô to một tiếng. Nguy rồi, nghe được cung chính hô to. Hawit giật nảy cả mình. Ám kêu không tốt, làm sao vừa lúc đó thả lòng cảnh giác cơ chứ. Lúc này. Hawit muốn xoay người lại đã đến không vội. Demir Zeynes nghe được cung chính gào thét. Trực tiếp trước điểm một sượt. Đem quả bóng sượt hướng về trung lộ cung chính. Nguy hiểm. Schalke 04 đội thanh niên nguy hiểm. Cung chính trước người không có trở ngại. Hắn có thể phi thường tựa như nhảy lấy đà. Lúc này cung chính phía sau Hotzis cũng không dám phạm quy. Đây chính là vùng cấm bên trong. Một phạm quy vậy thì là penalty a. Không có cách nào Hotzis chỉ được sau lưng cung chính. Theo cung chính nhảy lấy đà. Hy vọng có thể ép cung chính một cái. Nhưng là, nhảy lên đến Hot Seat mới phát hiện, cùng cung chính so với nhảy, cái kia không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Trên không trung cung chính đủ cao hơn Hot Seat ra mấy cái đầu. Mắt thấy cung chính cái kia thân thể cao lớn hoành thân không trung, Hot Seat trong lòng một mảnh tối tăm. Trước khung thành Manuel Neuer thật chặt tập trung không trung cung chính. Hắn ở phán đoán cung chính đánh đầu phương hướng. Oành, cung chính đầu tàn nhẫn mà đánh đang bay qua đến bóng đá trên. Bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía San Cơ 04 đội thanh niên khung thành. Hiện trường hết thảy San Cơ mọi người hoảng sợ trừng lớn hai con mắt. Trong lòng ngơ ngác cực điểm. Asawa càng là xem ăn con ruồi giống như vậy. Mặt đều tái rồi. Mắt thấy cung chính cái kia thanh thế hùng vĩ đánh đầu cận thành. Manuel Neuer căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Này tốc độ bóng quá nhanh. Hết thảy San Cơ mọi người tuyệt vọng. Đùng. Một tiếng vang giòn truyền đến. Toàn trường đều kinh. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ dồn dập ôm đầu thất vọng thở dài. Này bóng dĩ nhiên không có tiến vào. Thiên. Đây tuyệt đối không thể. Ha ha ha. Khá lắm, đẹp đẽ, San Cơ 04 người tuyệt địa gặp sinh, mỗi một người đều suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Mắt thấy bóng đá trực gạch thẳng địa bay về phía trước khung thành Manuel Neuer trong lồng ngực. Cung chính ảo não địa ôm đầu, dậm chân, ha ha ha, chết người què ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thực sự là vua dội bom à. Mỗi một lần đều muốn tiến vào, đệt. Asawa ở đây một bên kêu gào nói. Ai nha? Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler ngửa đầu thở dài một tiếng. Thở dài bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. San Cơ 04 đội thanh niên người sống sót sau tai nạn. Dồn dập phát sinh vung quyền. Thật giống bọn họ ghi bàn. Ổn định. Tấn công. Tấn công. San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven còn chưa kịp gọi hàng. Đội bóng thể dục chủ quản Asawa nhưng là điên cuồng nộ gọi lên. Manuel Neuer đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bay về phía bên trong vòng. Mesut Ozil ở bên trong vòng phụ cận lập tức nhảy lấy đà. Tranh gật đầu bóng. Ngày hôm nay Mesut Ozil nhưng là còn không có gì à. Hoffenheim đội thanh niên cái kia chó điên thức bức cướp cho Mesut Ozil mang đến phiền toái rất lớn. Mesut Ozil cần gấp phát huy. Asawa không ưa hắn. Hắn biết rõ. Hiện tại Asawa chính đang chọn tật xấu của hắn đây. Nếu như hôm nay biểu hiện chênh lệch, nói không chừng Mesut Ozil ở San Cơ 04 liền mang tới đầu. Nhưng là, hắn vừa nhảy lên đến, liền phát hiện trên đầu của hắn đã xuất hiện một người. Đó là cung chính. Cung chính ở Mesut Ozil trên đầu. Đem quả bóng cho đỉnh hướng về phía đường biên. Đường biên Gai Ersilen rất thanh tùng địa tiếp được quả bóng. Ngay lập tức về phía trước đẩy mạnh. Hoffenheim đội thanh niên tấn công cầu thủ giống như thủy triều dâng tới San Cơ 04 đội thanh niên. Vùng cấm, ta đệt, phòng thủ phòng thủ phòng thủ. Asauer ở đây một bên nổi trận lôi đình. Chính mình đội bóng đội tuyển Bundesliga đội thanh niên. Lại vẫn sẽ bị một nhánh không biết cái nào cấp bậc. Chỗ nào thanh niên đội bóng đè lên đánh. Đây là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Gai Ersilen mắt thấy San Cơ 04 đội thanh niên hậu vệ cánh Sebastian Boenis nhào tới. Trước mắt tiểu tử này nhưng là Bundesliga thực lực cầu thủ. Gai Ersilen dù sao tuổi trẻ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Sebastian Boenis so chiêu. Trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về trung lộ cung chính. Mắt thấy quả bóng bay đến. Cung chính lập tức ruộng cạn rút hành giống như địa nhảy lên đến. Cung chính dư quang đã phiêu đến Sinan Yildirim nhanh chóng trước cắm. Cung chính chuẩn bị trực tiếp hất đầu. Đem quả bóng cho đỉnh cho trước cắm vào Sinan Yildirim. Oành! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cung chính thân thể lập tức ngã xuống đất. Lần này không phải Hawit, thế nhưng, đổi thành Hot Seat, xem ra hai người này là sắp xếp theo trình tự trên đất trận. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ phi thường tức giận, mỗi một người đều dường như nổi giận hùng sư bình thường nhào tới. đem hot dish vây, dồn dập kêu la lên. Đồ tể, rác rưởi, rác rưởi, người đây là có ý định mưu hại, đây là giết người. Hot phân hai đội thanh niên cầu thủ dồn dập hướng về phía hot dish kêu gáo. San cơ không bốn đội thanh niên cầu thủ đương nhiên không thể mắt nhìn mình đội hữu được bắt nạt. Dồn dập xông tới, người đẩy miệng, ta một lời địa kêu gào lên. Sân bóng một hồi lại hỗn loạn cả lên. Trọng tài chính cái còi lại điên cuồng hưởng lên. Bên sân, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Rahler cau mày. Mắt thấy San cơ không bốn đội thanh niên chém thương chiến thuật nhiều lần địa dùng ở cung chính trên. Người. Trong lòng hắn vô cùng gấp gáp, hắn đã đang suy nghĩ có hay không nên đem cung chính trước tiên đổi lại. Khá lắm, giết chết hắn, giết chết cái kia chết người què. Mắt thấy cung chính lại một lần bị va lăn đi, Asauer cảm giác phi thường thoải mái. Ở trong lòng tàn bạo mà gầm hét lên, trọng tài chính lập tức đem hai bên cầu thủ cho tách ra. Hắn cũng không muốn mắt thấy tình thế chuyển biến xấu. Hắn lập tức móc ra một tấm thẻ đỏ nhưng cho Hot Ziz. Trực tiếp đem Hot Ziz cho phạt lại đi. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó là một tấm thẻ đỏ đây? Thẻ vàng. Asauer mắt thấy trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Trong lòng tức giận 10 phần. Điên cuồng gầm hét lên. Hoffenheim đội thanh niên mắt thấy trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Cũng không có lại kêu gáo. Bọn họ lập tức tới ngay nhìn cung chính tình huống. Lúc này, cung chính đã đứng lên. Lần này hắn vẫn không có bị thương. Điều này làm cho Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, cái kia chết người què làm sao có thể không có chuyện gì. Asauer mắt thấy mình cầu thủ bị phạt xuống. Cung chính nhưng không có bất cứ chuyện gì. Hắn trong lòng nhất thời tức giận 10 phần. Thổi dâu mép trừng mắt. Đá phạt, vòng ngoài cấm địa. Đá phạt trực tiếp, cái này bóng dựa vào khung thành bên trái. Có thể lựa chọn gõ cửa, cũng có thể lựa chọn chuyền bóng. Jonathan Streifler cùng Andrade Sernor xuất hiện ở bóng phía trước. Cung chính, Sinan Yildirim cùng Hoffenheim đội thanh niên mấy cái cầu thủ ẩn nấp ở vùng cấm bên trong. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xung kích San cơ không bốn đội thanh niên khung thành. Cung chính bên người theo sát vẫn cứ là Hawit. Hai người tứ chi động tác phi thường địa lớn. Hawit hai tay từ phía sau đem cung chính giữa ôm lấy. Tuy rằng hắn rất xem thường trước mắt này phương đông tiểu tử. Thế nhưng, tiểu tử này đánh đầu vậy còn là phi thường new bê. Trước lúc này hắn liền không ăn ít quá phương diện này thiệt thòi. Cảm giác được Hawit đem chính mình giữa ôm lấy. Cung chính liền một trận nổi nóng. Hắn đưa tay nhấc lên. Thân thể khoảng trừng, trái phải địa lay động, hai chiều thỉnh thoảng mà va chạm Hawit, cảm giác được cung chính động tác, Hawit cũng nổi giận lớn, động tác của hai người liền mãnh liệt lên, vùng cấm bên trong một hồi hỗn loạn lên, địch, một tiếng sắc bén tiếng còi nhanh chóng vang lên, trọng tài chính hướng về bóng trước hai người ra hiệu phải đợi hắn cái còi. Sau đó hắn liền nhanh chóng chạy hướng về cung chính hai người. Đem cung chính hai người lôi ra đến, ngay mặt cảnh cáo một chút, sau đó đang nhanh chóng địa trở lại hắn cho rằng tốt hơn vị trí. Cung chính quay đầu tàn nhẫn mà chừng một chút Hawit, phảng phất lại nói, tiểu tử ngươi là ngăn cản không được lão tử muốn ghi bàn. Hawit không chút nào yếu thế địa về chừng mắt cung chính. Phảng phất đang nói, lão tử chờ đây, đến đem, ra vàng tiểu tử, có điều. Trở lại vùng cấm sau khi động tác của hai người tựa hồ nhỏ một chút, thế nhưng dưới đáy mở ám vẫn là không ngừng. Hawit thân thể dán lên cung chính trên người, tay phải bí mật địa giữa ôm lấy cung chính. Cung chính tay phải nâng lên, dùng chửu đứng vững Hawit. Hai người bước chân đều tiểu điên, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát lực. Ở trước mặt bọn họ cùng mặt sau đều có cầu thủ lẫn nhau chen chúc. San cơ không bốn đội thanh niên môn Manuel Neuer hai mắt thật chặt ổn định để dưới đất quả bóng. Hiện trường cổ động viên đều đứng lên, lẳng lặng mà nhìn kỹ San cơ không bốn đội thanh niên vùng cấm bên trong. Hoffenheim xin mời đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cũng sốt sắng mà nhìn kỹ vùng cấm. Bên trong, địch, một tiếng còi, Andrade Serno nhanh chóng từ bóng trước chạy qua. Hư lung lay một hồi Sanker 04 đội thanh niên bức tường người. Sanker 04 đội thanh niên bức tường người cũng có một trận tiểu lẳng lơ động. Manuel Neuer căng thẳng trong lòng. Vào lúc này, Jonathan Schaffler nhanh chóng chạy đến bóng trước. Chân phải đột nhiên túm hướng về quả bóng trung hạ bộ. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ở quả bóng lên một khắc đó, cung chính phía trước Demir Zeynes cấp tốc về phía trước mãnh chạy. Sau đó nhảy lên thật cao. Đi theo Demir Zeynes phía sau Sanker 04 đội thanh niên đội viên cũng nhanh chóng theo sau. Vì lẽ đó, cung chính trước mặt có một cái không lớn không nhỏ không chặn. Ở bóng lên một khắc đó, cung chính liền phán đoán được rồi điểm đến. Cung chính đột nhiên khởi động. Đồng thời hắn còn cực kỳ bí mật địa suý nhúc nhích một chút tay phải. Hắn hữu chủ liền tàn nhẫn mà đánh vào Hawit lồng ngực. Phía sau hắn Hawit thân thể đột nhiên một trận. Chính là trong giây lát này dừng lại. Cung chính đột nhiên nhảy lấy đà. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Hắn thân thể mãnh mà tăng lên. Nhanh chóng vượt qua bất cứ người nào. Đứng ở bên sân cổ động viên. Rõ ràng nhìn thấy nhảy đến cung chính so với cái khác nhảy lên đến cầu thủ cao mấy cái đầu. Thật là cường hãn nhảy đánh lực. Này khiến quả bóng nhanh chóng bay đến. Trước điểm Demir Zeynes từ lâu tăm tích. Quả bóng bay về phía điểm giữa. Thật là cường hãn trệ không năng lực. Nhìn phảng phất định trên không trung cung chính. Hiện trường fan bóng đá đều không khỏi một tràng thốt lên. Quả bóng đột nhiên thoán lại đây. Cung chính nhanh chóng hóp bụng, mông nở, vặn eo, bãi đầu, cái kia một loạt động tác làm được cực kỳ triển khai, cực kỳ tiêu sái, đi thôi, cho lão tử nổ nát hắn. Cung chính ở trong lòng điên cuồng gào thét một tiếng, quả bóng liền như một viên đạn đạo như thế nhanh chóng đập về phía khung thành. Manny An, Neuer kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng hoành nhảy lên đến, thân thể mãnh chuyển. Duỗi ra hai tay, đánh về phía quả bóng. Nhưng là, quả bóng ở hắn vẫn không có đem động tác làm cho tới khi nào xong liền nhanh chóng từ bên cạnh hắn. Lướt qua, đập vào lưới khung thành. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.